Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 777, trở lại thiên không thành. Ta nói ngươi, còn chưa ngủ đủ sao? Nhìn phía sau ngáp liên hồi Miki Sayaka, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì mà hỏi. A, mặc dù so với dã ngoại dựng trại muốn tốt rất nhiều, nhưng là nơi đó sao sao giường gỗ ngủ cũng rất khó chịu a. Miki Sayaka vuốt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ nói. Hiện tại ta nhưng là cả người trên dưới đều cảm giác đau đến không được. Nếu đau như vậy ngươi còn ngủ cùng một heo chết một dạng. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Được rồi, đừng phạm buồn ngủ. Chờ đến thiên không thành lại đi ngủ đi. Nơi đó ngược lại là có rất thoải mái giường lớn. Hơn nữa còn là trong xã hội hiện đại cái loại này giường. Ban đầu chính mình đặc biệt theo phó bản thế giới bên trong mua. Dù sao chắc hẳn cái này dị thế giới đồ gia dụng vẫn là hiện đại hóa đồ gia dụng chính mình càng quen thuộc một chút. A, Miki Sayaka vẫn là không có cái gì phản ứng. Chẳng qua là mơ mơ màng màng lầm bầm một câu. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Miu đã bay trở lại. Hai cái tiểu yêu tinh cũng ngồi ở trên vai của mình. Không có cái gì bỏ sót đồ vật. Mộc Tiểu Tiểu mới phất phất tay. Đi thôi. Trở về thiên không thành. Trước tiên bước chân vào truyền tống trận. Có một đoạn thời gian không có trở về tới rồi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng ngược lại có chút tiểu kích động. Không biết Kuro Usagi thế nào đây? Còn có Kazuno. Dĩ nhiên, còn có Mui S những thiếu nữ kia. Thân ảnh hóa thành một ánh hào quang biến mất ở truyền tống trận bên trong. Sakuya các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng rối rít bước vào cái này màu u lam truyền tống trận. Chung quanh cảnh tượng chợt biến đổi. Mộc Tiểu Tiểu liền thấy mình đã thân ở trong một rừng cây. Nơi này là nơi nào? Sakuya Nanami mấy người cũng từng bước truyền đưa tới. Lần đầu tiên thể nghiệm truyền tống trận các nàng tò mò lập tức đưa ánh mắt thả ở chung quanh. Mặc dù nơi này cũng là một cánh rừng, nhưng là không có mạng sống chi thụ. Rõ ràng đã đổi một chỗ. Nơi này chính là ngươi nói thiên không thành. Miki Sayaka nhíu mày một cái. Không phải là một cánh rừng. Thoạt nhìn rất phổ thông nha. Ngươi không phải là tại lừa phỉnh chúng ta chứ? Nguyên bản ta còn tưởng rằng là bay trên bầu trời đây. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Nơi này dĩ nhiên là thiên không thành rồi. Nghe được Miki Sayaka nghi ngờ, Wendy vội vàng đứng ra giải thích, nơi này là thiên không thành tầng thứ hai. Là một cái nội bộ tiểu thế giới. Đi ra nói liền có thể thấy được. Hơn nữa phi thường nguy nga nha. Theo thiên không thành nhìn xuống mà nói. Ha, là như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đi thôi. Đừng để ý tới tên ngu ngốc này rồi. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía Miki Sayaka đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi tên khốn kiếp này. Nói ai là ngu ngốc à? Mộc Tiểu Tiểu có thể không có hứng thú cùng nàng đấu võ mồm. Bỗng nhiên liếc về đến một bên hầu gái trưởng trên mặt vẻ mặt kỳ quái. Lúc này tò mò hỏi. Sakuya, ngươi làm sao vậy? Thế nào thấy thật giống như có chút kỳ quái? Ai? Có không? Izayoi Sakuya liền vội vàng thu liễm lại dòng suy nghĩ của mình. Nghiêm trang nói. Cái này, đại khái là thiếu gia nhìn lầm rồi. Ta muốn không phải như vậy chứ. Yasuri Nanami theo bên cạnh tiến tới. Híp mắt một mặt nụ cười quỷ dị nhìn lấy hầu gái trưởng. Nàng nhưng là đem mới vừa Sakuya thần sắc toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Cười nói, thật là không nghĩ tới. Hoàn mỹ, tiêu sái hầu gái trưởng lại có thể cũng sẽ có khẩn trương thời điểm. Khẩn trương. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Ngạch, Sakuya ngươi khẩn trương sao? Đây cũng là không có gì. Thật giống như ngươi vẫn là lần đầu tiên tới thiên không thành chứ? Ừ, quả thực là lần đầu tiên tới. Cũng không tính là quá khẩn trương. Thiếu gia không cần để ý. Sakuya nói lấy chậm rãi phát ra một hơi. Nhìn chung quanh một chút. Nơi này chính là nhóm người mình nhà. Cần phải thật tốt nhớ kỹ. Hơn nữa, Sakuya đối với nơi này cũng hiếu kỳ vô cùng. đi ra khỏi thiên không thành nội bộ tầng thứ hai không gian. Dọi vào mọi người mi mắt chính là một mảnh xanh biếc rừng cây sơn mạch. Một bên khác chính là hiện đại hóa cao ốc, mặt đất, công viên vân vân. Một cái phóng tầm mắt tới cảm giác thật đúng là còn giống là về tới xã hội hiện đại thế giới. Loại này hiện đại đô thị cùng thanh sơn lục thủy kết hợp làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi. Đích xác rất đẹp, duy nhất có điểm không khỏe chính là cái này lớn thiên không thành trống rỗng. Không thấy được một bóng người. Nơi này là, hừ hừ, Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ tới điều gì. Liếc mắt một cái Miki Sayaka. Cùng ta đến đây đi. Mang bọn ngươi đi một chỗ. Trừ Yasuri Nanami nhìn thấu Mộc Tiểu Tiểu phải làm cái gì. Khóe miệng vẽ lên một vệt đường cong. Nữ hài tử khác cũng không biết hắn muốn đi nơi nào. Nhưng vẫn là cùng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Rất nhanh. Liền đi tới một cái khác Miki Sayaka đám người sững sờ địa phương. Thậm chí bao gồm Sakuya. Chuyện này, Miki Sayaka ngơ ngác nhìn trước mắt bầu trời mây trắng. Lại quay đầu nhìn phía sau một cái nhìn không thấy bờ thành phố. Nếu như chỉ nhìn sau lưng mà nói còn không rõ ràng lắm chính mình lại có thể sẽ ở trên trời. Nhưng là, đây chính là thiên không thành. Cho dù là Sakuya cũng sửng sốt cân nhắc giây. Tòa thành thị này thật sự là bay tại trên bầu trời. Ừ, dĩ nhiên, cùng phía dưới mặt biển có chừng sắp tới 10.000 thước khoảng cách. Mộc Tiểu Tiểu tự hào nói. Như thế nào đây? Rất cường tráng xem chứ. Miki Sayaka đã rung động nói không ra lời. Thật lâu phục hồi tinh thần lại sau. Liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ là lộp bộp há miệng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, hắn đích xác không có gạt người. Cái này đích xác tương đối đồ sộ. Suy nghĩ sau đó liền ở cái địa phương này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà bên kia Sora thấy một màn như vậy nhưng là lui về phía sau mấy bước. Quá dọa người rồi. Nếu là không cẩn thận rơi xuống nói. Không sao. Mộc Tiểu Tiểu chú ý tới Sora động tác. Đưa tay ra giữ nàng lại. Tòa này thiên không thành nhưng là có phi vũ. Muốn từ nơi này rời đi trực tiếp nhảy xuống liền có thể đi. Trên giày phi vũ có thể để cho ngươi tự do phi hành. Dĩ nhiên có thể giới hạn tại thiên không thành cái này khu vực phụ cận nha. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Sora mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời một đôi mắt to tò mò nhìn phía dưới. Chủ nhân, làm sao không thấy Kazuno tỉ tỉ các nàng? Ây giờ đột nhiên mở miệng hỏi, các nàng là rời khỏi nơi này sao? Không cần lo lắng, các nàng đã tới rồi. Chủ nhân, vừa dứt lời, một cái thân ảnh màu lam liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vẫn là như cũ, cầm lấy một cây chổi ăn không ngồi rồi quét dọn cái này sạch sẽ không thể lại sạch sẽ mặt đất. Kuro Usagi không sai biệt lắm đã thành thói quen loại ngày này thường. Bình thường cùng Kazuno tán gẫu một chút, sau đó đi xem một chút Honoka các nàng biểu diễn. Có thời gian liền đi ám dạ căn cứ hoặc là trấn thủ phủ bên kia đi dạo một chút. Thời gian còn lại nhàm chán liền quét dọn một chút đường phố. Dĩ nhiên quét dọn thời điểm không quên nhớ nhung một cái chủ nhân. Còn có tràn đầy u oán. Kuro Usagi cũng cảm giác mình nhanh muốn biến thành một cái oán phụ. Kuro Usagi. Ngươi lại ở chỗ này làm chuyện nhàm chán nữa à? Mới vừa trải qua huấn luyện nàng một bên lướt qua mồ hôi một bên dự định đi ám dạ căn cứ. Bên kia nhưng là có rất nhiều để cho nàng cảm thấy đồ chơi thú vị đây. Khi nhìn đến Kuro Usagi sau phản ứng đầu tiên chính là đi tới muốn kéo lỗ tai của nàng. Kết quả lại bị Kuro Usagi rất dễ dàng tránh ra. Đừng kéo Kuro Usagi lỗ tai à. Kuro Usagi tiểu tiểu oán trách một câu. Honoka ngươi cũng biết chứ. Ngày hôm qua ám dạ tinh linh bên kia không đã tới tin tức sao? Vĩnh hằng chi thụ bị chủ nhân triệu hoán đi qua. Cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Lại muốn triệu hoán vĩnh hằng chi thụ. Kuro Usagi thật sự là rất lo lắng. Đích xác, bất quá lấy thực lực của tiểu tiểu căn bản cũng không cần lo lắng nha. Honoka đối với Mộc Tiểu Tiểu lòng tin nhưng là tương đối đủ. Ta xem Kuro Usagi ngươi là đang oán trách tiểu tiểu đều gọi về cái kia viên biết nói chuyện yêu. Quái cây cũng không có triệu hoán ngươi đi. À, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng Kuro Usagi đích xác là vì vậy, mà có chút tiểu tiểu buồn rầu. Yên tâm đi, tiểu tiểu tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện rồi. Đừng quên Nanami tỷ tỷ rời đi thời điểm nhưng là mang theo hồi thành quyển trục. Nếu quả như thật phát sinh nguy hiểm, bọn họ liền dùng hồi thành quyển trục trở về tới rồi. Thành thật mà nói Honoka mấy người cũng nghĩ Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là cùng Kuro Usagi bất đồng. Các nàng còn muốn tiến hành lai luyện tập. Luyện tập xong còn muốn luyện tập tự thân theo Excel Won mang về năng lực. Mặc dù nhưng cái năng lực này tăng lên không được. Nhưng là MUI-S9 người có thể liên lạc năng lực phối hợp. Dù sao năng lực của các nàng là 9 người tại phối hợp với nhau thời điểm mạnh nhất. Người càng ít lại càng yếu. Nói cũng có đạo lý. Ừ, dường như phát hiện cái gì. Kuro Usagi lỗ tai đột nhiên run lên. Ngay sau đó trên mặt hiện ra mừng rỡ thần sắc. Chợt đứng lên tử. À, chủ nhân trở về đến rồi. Ai, thật sự. Oa a, Honoka nói đều chưa nói xong. Liền thấy thân thể của Kuro Usagi giống như là như gió trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt liền chỉ có thể nhìn được một điểm đen rồi. Cái này chạy cũng quá nhanh. Bất quá tiểu tiểu đã trở lại rồi hả? Đi trước tố cáo mọi người khỏe rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.